Kiều Thê Như Vân, chương 57, lừa gạt, góc truyện audio.com. Đến tối, Triệu chủ sự cáo từ, Thẩm Ngạo tự mình đưa hắn ra ngoài, một bộ dạng rất cảm kích nói với hắn. Triệu chủ sự tận tình nói một phen, để cho ta hiểu biết nhiều hơn, sau này chúng ta còn cần thân cận hơn một chút, nói không chừng tương lai rất nhiều công việc còn phải dựa vào Triệu chủ sự hỗ trợ. Triệu chủ sự nắm tay hắn, một bộ dạng rất hào sảng nói. Con người của ta rất dễ nói chuyện, nhất là đối với hậu bối như ngươi, có chuyện gì cứ nói ta một tiếng là được. Sau khi nói lời tạm biệt, Triệu chủ sự đầy bụng tâm sự chạy đến nơi đình nghỉ mắt trầm tư. Thẩm Ngạo này thấy thế nào cũng làm cho người cảm giác hắn rất đơn thuần, nhưng việc này càng chứng minh người này nhất định là bên ngoài tròn bên trong cong. Nhưng, hắn làm như thế nào để lừa gạt quốc công, lại làm cho quốc công nhìn trúng hắn. Triệu chủ sự nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra điểm mấu chốt. Hôm nay thanh thế Thẩm Ngạo ở bên trong phủ như mặt trời ban trưa, quốc công, phu nhân đều bao che hắn, lại làm cho chủ sự nội phủ như hắn dính đầy bụi đất. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái chức chủ sự này không làm nổi nữa, không được, không thể cứ nhận thua như vậy. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, nếu ngay cả ngươi đều không thu thập được, đời này xem như ta sống vô dụng rồi. Hạ quyết tâm, Triệu chủ sự mà bắt đầu nghĩ kế hoạch đầu tiên, moi tin tức từ chỗ Thẩm Ngạo ra trước, rốt cuộc hắn dùng thủ đoạn gì mê hoặc quốc công, biết ưu thế tiểu tử này rồi, lại áp dụng bước tiếp theo. Tốt, cứ làm như vậy đi. Triệu chủ sự đã định chủ ý, liền vội vã chạy tới hướng phòng ăn nối thẳng đến hầm rượu dưới mặt đất, chỉ Triệu chủ sự có cái chìa khóa, bên trong giấu vô số rượu. Triệu chủ sự chào hỏi với đám đầu bếp, liền xuống dưới chuyển một vò rượu lên. Triệu chủ sự phân phó đầu bếp làm mấy món ăn sáng, đưa đến trong nhà Thẩm Thư Đồng. Đầu bếp không dám hỏi nhiều, vừa nịnh nọt vừa đồng ý. Triệu chủ sự lại đến chỗ ở của Thẩm Ngạo, ôm vò rượu cao giọng nói ở bên ngoài. Thẩm Thư Đồng, Thẩm Thư Đồng. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ, nhô đầu ra. Dạ, à, lại là Triệu chủ sự. Triệu chủ sự đã làm rơi vật gì ở chỗ ta à? Triệu chủ sự cười ha hà nói. Hôm nay khó được ngày rảnh rỗi, chỗ này của ta có một bình rượu lá trúc tốt nhất, hôm nay muốn uống mấy chén cùng Thẩm Thư Đồng. Thẩm Ngạo nhanh chóng xuống lầu, mở cửa cho Triệu chủ sự, vừa nói. Triệu chủ sự thật sự quá khách khí, vốn nên là ta mời Triệu chủ sự uống rượu mới đúng. Không sao, Triệu chủ sự vào nhà, vẻ mặt ôn hòa nói. Ta và Thẩm Thư Đồng rất có duyên phận, tương lai ở bên trong phủ ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, đã sớm muốn kết giao với ngươi. Thẩm Ngạo vội vàng bề bộn đi chuẩn bị cái bàn, tiếp nhận bình rượu của Triệu chủ sự, nói. Triệu chủ sự phí tâm rồi. Trong phòng không có chén rượu, vẫn phải có chén dĩa. Thẩm Ngạo cũng không biểu hiện phong nhã làm gì, trực tiếp cầm chén hoa xanh đựng rượu, trong miệng nói. Thẩm Ngạo kính Triệu chủ sự một chén trước. Triệu chủ sự uống, lau vết rượu trên khóe miệng, nói. Chúng ta chậm rãi uống, đợi lúc nữa có người đưa rượu và thức ăn đến, tối nay chúng ta không say không về. Thẩm Ngạo cười khổ nói. Tửu lượng Thẩm Ngạo rất kém, chỉ sợ không cần hai chén sẽ say, đến lúc đó, xin Triệu chủ sự đừng chê cười. Triệu chủ sự cười ha ha nói, tại đây không có người ngoài. Góc truyện audio.com, người cứ uống thoải mái đi. Thời kỳ này, rượu cũng không tinh khiết, một chén rượu vào trong bụng, mặc dù Thẩm Ngạo nói tửu lượng của mình thấp, kỳ thật một chút áp lực đều không có. Triệu chủ sự thì ngược lại, sắc mặt đã hơi đỏ lên. Có men say, hai người liền buông thả hơn, Triệu chủ sự nói liên miên, cằn nhằn. Thẩm Thư Đồng, những ngày này dường như ngươi rất hay qua lại với Xuân Nhi. Hắn vỗ ngực một cái, cười hắc hắc nói. Nếu ngươi có tình ý ta đi nói một tiếng cùng phu nhân, cho các ngươi vĩnh viễn kết duyên, ha ha, đến lúc đó chớ quên ta làm bà mai cho ngươi. Thẩm Ngạo thầm mắng trong lòng, ta và Xuân Nhi còn cần ngươi làm mai mối sao, đúng là bắt chó đi cày. Trên mặt lại hơi đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói. Triệu chủ sự đã biết rồi, việc này không gấp được, để sau hãy nói. Đúng lúc này, ở phía sau, có đầu bếp bưng đồ ăn nhắm rượu đến, đều là chút ít thịt bò, gan heo, lòng gà, các loại. Thẩm Ngạo lướt qua cầm một miếng lòng gà, trong lòng lập tức muốn mắng chửi người. Thật sự là người với người khác nhau quá xa, hắn là Thư Đồng, thức ăn cũng phải đến phía trong phòng ăn để ăn, như thế nào Triệu chủ sự gọi đồ ăn tới, mỹ vị không giống với thức ăn ngày thường mình ăn, những đầu bếp này phân biệt đối đãi, đối với quốc công, phu nhân, chủ sự, đều là thể hiện công phu với những người này, mà hạ nhân ăn đều là con mẹ nó qua loa cho xong. Được rồi, xem ra làm người cần có lý tưởng, những người này không có tiền đồ. Thẩm Ngạo thắm thiết nhận thức chênh lệch giữa người với người trong lúc này. chỉ là còn một điều có thể chứng minh, những đầu bếp này quả nhiên không có tiền đồ, cả ngày ở phía trong phòng ăn, ngay cả tiếng gió cũng không thèm đi nghe ngóng. Thẩm Thư Đồng hôm nay đã thành đại hồng nhân trước người quốc công, phu nhân, bọn hắn rõ ràng còn ngây thơ không biết, xem ra những người này cả đời chỉ làm được đầu bếp, đập sai nơi, vỗ nhầm mông ngựa rồi, sẽ có người nào đó trả đũa cho xem. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, đã đổ vài bát rượu vào trong bụng, Thẩm Ngạo có vẻ có chút chống đỡ hết nổi, không chịu uống tiếp. Nhưng Triệu chủ sự lại một mặt mời rượu, một mặt nói. Thẩm Thư Đồng, uống nốt cái chén này, chúng ta liền thôi, đến, ta thay ngươi rót. Đợi uống cạn cái bát rượu này, Triệu chủ sự lại nói. Hôm nay uống rất cao hứng, lại uống một chén, ta và ngươi mới quen đã thân, chẳng lẽ ngay cả bát rượu cũng không chịu cho ta thể diện sao? Thẩm Ngạo đành phải tiếp tục uống, đầu lưỡi đã bắt đầu thắt lại, lè nhè nói. Triệu chủ sự, rượu này không thể uống tiếp được nữa, lại uống chỉ sợ sáng sớm ngày mai không thể đi đáp lời với quốc công. Hả, Triệu chủ sự vỉnh tai, không biết là nói cái gì vậy? Thẩm Ngạo hiện ra một tia cảnh giác ngơ ngác cười nói. Không nói cho ngươi, Triệu chủ sự nóng nảy, nhân tiện nói. Vậy thì lại uống rượu, nói xong lại muốn rót rượu cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vội vàng khoát tay, trong miệng nói. Tốt, ta nói còn không được sao, rượu này liền miễn đi, hắn bỏ hết bộ dạng say rượu thần thần bí bí nói. Quốc công coi trọng một bức họa của ta, bức họa, Triệu chủ sự lập tức cảm thấy tranh này nhất định không đơn giản, quốc công là người nào, cái kỳ chân dị bảo gì chưa từng gặp qua, bức họa tầm thường đâu thể lọt vào mắt hắn, liền cố ý cười lạnh nói. Quốc công cất chứa khá nhiều loại bảo bối, gocchuyenaudio.com, sao có thể vừa ý bức họa của ngươi, bức tranh bằng bức họa bằng bức vẽ bằng bức họa. Thẩm Ngạo nóng nảy, vỗ bàn nói, ai nói không vào, đây chính là bút tích hoàng thượng giá trị vạn kim, ngay cả có tiền cũng mua không được. Triệu chủ sự, ngươi ngẫm lại xem, hoàng thượng vẽ có được không? Tự nhiên là vô cùng tốt, trên phố đều lưu truyền hoàng thượng chính là họa sĩ lợi hại nhất Đại Tống triều trăm năm qua. Thẩm Ngạo đứng lên, một chân gác ở trên ghế, thân thể ngả ra nhìn Triệu chủ sự, say khướt nói. Nhưng trên phố có lưu truyền bức tranh của hoàng thượng không? Triệu chủ sự suy nghĩ một chút, nói, hoàng thượng là ai, hắn vẽ tự nhiên là cất chứa trong cung, quả quyết không thể chảy ra ngoài, ngẫu nhiên có chút bức tranh xuất hiện, cũng đều là một ít quan lại quyền quý thấy bút tích thực trong cung, về nhà lại vẽ ra. Thẩm Ngạo cao giọng nói, có thế chứ, hoàng thượng vẽ tranh, ở trên phố chỉ có một bức mà bức họa lại ở trong tay ta. Triệu chủ sự bán tín bán nghi, trong lòng nói, tại sao hắn có thể có tranh hoàng thượng vẽ, không có khả năng. Nhưng các loại dấu hiệu lại làm cho hắn không thể không tin, nếu không, quốc công làm sao thoáng cái đã coi trọng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, Triệu chủ sự nhất định không tin lời của ta, tốt, không tin ngươi liền đi hỏi thăm một chút, lại nói tiếp, hôm qua ta gặp phải cái quan tòa kia, có lẽ là bởi vì tranh này gây nên. Hả, Triệu chủ sự giật mình, cố ý hỏi, ta chỉ nghe nói có quan hệ cùng một vị công công, là một công công muốn tố cáo ngươi. Thẩm Ngạo cười lạnh, kỳ thật tranh này chính là Tào Công Công trộm ra được, hắn trộm bức vẽ, không dám lộ ra, lại trùng hợp bị ta. Ha ha, hắn cố ý không nói quá trình cụ thể, lại để cho Triệu chủ sự tự mình phát huy tưởng tượng, tiếp tục nói. Tào Công Công biết rõ ta trộm bức vẽ của hắn, rồi lại không dám yêu cầu về phía ta, đành phải đi báo quan, lại nói ta lừa dối tiền tài muội muội của hắn, hắc hắc. Kỳ thật ý của hắn là tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, cố ý muốn cầm quan phủ đến bức ta, bắt ta giao bức vẽ ra. Chuyện này liên quan quá lớn, Triệu chủ sự, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Triệu chủ sự vội vàng nói, không nói, nói sẽ rơi đầu. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì mà Thẩm Ngạo dùng từ ngữ mập mờ nói trước mặt mình rồi, thì ra là nguyên nhân này. Lại liên lạc đến biến hóa giữa quốc công và hắn, chỉ sợ chân tướng sự tình thực có liên quan đến bức tranh hoàng thượng vẽ. Cách chương.